Sống trong dằn vặt. Trở về với bản thân chính là cách đánh thức tự do. Trích H.V. Punja. Tuần trước, Sheila ghé vào văn phòng của tôi với đôi mắt sưng húp. Ở lứa tuổi 50, bà là một trong những phụ nữ vui vẻ, hài hước nhất mà tôi từng gặp. Tôi chỉ là một bà già lười biếng, vô tích sự mà thôi, Sheila ôm mặt tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ làm đúng chuyện gì cả. Nhưng giờ đây, tôi đã biết chịu trách nhiệm cho những sai lầm mình gây ra. Trước đây, tôi thường đổ lỗi cho người khác. Hãy nói cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Tôi đã phá hỏng tất cả. Lẽ ra, tôi phải chăm sóc chúng từ nhiều tháng trước. Sheila nức nở. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi cứ chần chừ mãi, cho đến những giây phút cuối cùng. Cho đến khi không thể cứu vãn được nữa và mọi thứ tan nát. Tự phán xét mình là thói quen ăn sâu vào Sheila. Nhưng bà không nhận ra điều đó. Bà vẫn cứ chìm đắm trong nó. Sáng nay, bà tiếp tục. Bãi cỏ trong vườn nhà tôi bị ngập nước do ống thoát nước bị thủng. Lúc lắp đặt hệ thống tưới, Fred đã dặn rồi. Nếu tôi nghe lời ông ấy, thì chuyện này đã không xảy ra. Nhưng tôi đã... Hãy kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra, Sheila. Tôi cố gắng khơi gợi. Tôi đã phá hỏng hết mọi thứ rồi. Sheila hét lên. Tôi đã không làm những việc nên làm, những việc phải làm. Lũ bê con và dê con sẽ chết đói, chỉ vì tôi đã làm thức ăn của chúng ngập hết trong nước. Sheila, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, và đừng tiếp tục tự kết tội mình như thế nữa. Sheila lúng túng, cau mày khổ sở, cứ như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu. Bà chậm rãi. Tối hôm qua, cái ống dẫn nước trong vườn bị bể. Sáng nay bãi cỏ bị ngập nước. Tôi đã gọi cho Fred. Ông ấy đã đến sửa nó rồi. Nói xong, Sheila thở nhẹ. Cuối cùng, bà cũng đã thoát khỏi nỗi dằn vặt, ám ảnh suốt cả ngày nay. Năm 1992, trong suốt buổi thuyết giảng về Phật giáo, Carol Vinson đã giảng giải cho chúng tôi nhiều về sự dằn vặt. Cô ấy đã miêu tả sự dằn vặt theo cái cách chúng ta thường thêm mắm dặm muối cho những gì xảy ra bằng những lời trách móc, đổ thừa và xét đoán. Trong 7 ngày tham gia lớp học, tôi bắt đầu quan sát sự dằn vặt hình thành trong tôi. Tôi nhận ra khi mình để ý đến vết bầm ở đầu gối, lập tức trong đầu xuất hiện tiếng nói. Đầu gối đau quá, chắc phải phẫu thuật thôi. Ngồi thiền chẳng giúp ích gì được cho mình cả. Mà làm sao mình có thể phẫu thuật được với lịch làm việc đặc kín thế này? Tôi quan sát ý nghĩ của tôi. Một vết bầm nhỏ xíu đã trở thành nỗi lo lắng khủng khiếp chỉ trong vòng 2 giây. Thậm chí, tôi còn dựng lên một câu chuyện phức tạp với đầy những lo lắng. Chúng ta thường quan tâm đến những lo lắng trong đầu đến mức quên hết những gì thật sự đang diễn ra. Chúng ta luôn có xu hướng thêm những xét đoán, nghi ngờ, sợ hãi, những ký ức và cả ảo tưởng vào sự thật. Từ điển Webster định nghĩa dằn vặt là một cảm giác lo lắng. Nhưng sau nhiều năm đào tạo và làm việc với khách hàng trong lĩnh vực nhận thức, tư duy con người, tôi hiểu rằng sự dằn vặt không chỉ đơn thuần là như vậy. Nó chiếm đến 90% gia vị chúng ta thường thêm vào vấn đề mà chúng ta thích gọi là cuộc sống. Nhận thức giản đơn. Niệm là thuật ngữ mà Phật giáo dùng để chỉ cách nhìn nhận sự thật. Niệm nghĩa là nhận thức, nhưng là một sự nhận thức giản đơn. Cách nhận thức này giúp chúng ta có thể sống với hiện tại, với những gì thật sự đang diễn ra, nghĩa là nhìn hiện tại với một đôi mắt mở to, một trái tim trong sáng và một tâm trí thông suốt. Không mong chờ, không phán xét, không tiên đoán, không sắp xếp. Hãy để tất cả mọi việc xảy đến một cách tự nhiên. Năm 1976, Joseph Goldstein, người đồng sáng lập Insight Meditation Society, một trung tâm thiền ở Bell, Massachusetts, đã viết trong cuốn The Experience of Insight. Niệm tức là nhìn sự vật xung quanh đúng với bản chất của nó. Không lựa chọn, không so sánh, không đánh giá, không phủ lên sự việc đang diễn ra những kế hoạch, những dự đoán chủ quan của chúng ta. Trong những buổi thuyết pháp, các Phật tử cũng thường nhấn mạnh rằng có khi cần đến cả đời người để học được điều này. Ngược lại, phần lớn chúng ta thường chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực của vấn đề. Trong thế giới nội tâm, chúng ta thường dựa vào những xét đoán, trách móc, sự tức giận, những dự đoán khủng khiếp cho tương lai để dựng nên một câu chuyện theo cách mà chúng ta nhìn sự thật. Với những người ta yêu thương nhất, những người mà ta có cơ hội gặp mặt hàng ngày, chúng ta lại càng dễ rơi vào cơ cấu truyền đạt kiểu tiêu cực, đặc biệt là khi ta giận dữ, thất vọng, sợ hãi hoặc vừa trải qua một ngày tồi tệ. Thay vì nói, chồng tôi đã đến trung tâm thể thao vài giờ trước, nên giờ tôi cảm thấy cô đơn. Chúng ta lại thường kể lể với bạn bè rằng, anh ấy đi mà không hôn tạm biệt hay nói một tiếng nào với tôi, thậm chí tôi còn không biết khi nào anh ấy về. Tôi chỉ biết anh ấy đi gặp một đồng nghiệp nữ mà thôi. Tôi cô đơn khủng khiếp, tôi không biết là liệu chúng tôi còn có thể tiếp tục chung sống nữa hay không. Tôi thề là một ngày nào đó tôi sẽ biến mất, để khi anh ấy trở về, anh ấy sẽ phải hối hận. Chúng ta chưa bao giờ học cách thể hiện cảm xúc của mình. Chúng ta chưa bao giờ học cách nói, lúc này đây, em thấy có cái gì đó nhức nhối trong lòng. Nó bùng nổ sau khi chúng ta ở bên nhau anh à. Anh có thể ôm em vào lòng để em khóc một chút được không? Chúng ta thường có khuynh hướng không nói thẳng về những gì mình muốn hay cần trong những giây phút ngọt ngào như thế, bởi chúng ta sợ bị từ chối hoặc sợ rằng người kia sẽ không thèm để tâm đến ta. Thay vì nói chuyện một cách khôn ngoan, nhẹ nhàng và rõ ràng như thế, chúng ta thường thu mình lại trong nỗi thất vọng và không ngừng dằn vặt, lo lắng, không biết nên mở lời thế nào. Nếu đủ can đảm, rất có thể chúng ta sẽ gào lên rằng, anh không bao giờ xuất hiện khi em cần, tại sao anh chưa bao giờ làm điều gì đó vì em chứ? Thế là cuộc tranh luận bắt đầu. Chúng ta không ngần ngại rũ bỏ những cảm xúc ngọt ngào, chỉ vì cho rằng người kia chẳng thèm quan tâm đến chúng. Cứ thế, chúng ta nhảy thẳng vào vòng vây của sự sợ hãi và oán giận, mà không thèm cho người kia biết rằng mình đang muốn được vỗ về, an ủi thế nào. Nếu may mắn hơn, chúng ta có thể nhận ra tình cảnh khủng khiếp mà mình sắp sửa gây ra và cố gắng kiểm soát cảm xúc để dừng lại đúng lúc. Khi đó, chúng ta sẽ nói, xin lỗi, em không có ý đó, điều em thật sự muốn nói là... Nhận diện sự dằn vặt. Khi tin một điều gì đó, niềm tin ấy liên tục thôi thúc chúng ta chứng minh rằng nó đúng. Nếu như một người cảm thấy không ai quan tâm đến mình hoặc mình không thể để cho ai biết những cảm xúc đau đớn này của mình, thì những niềm tin này sẽ trở thành kẻ thống trị đưa người ấy vào trạng thái dằn vặt, lo lắng. Khi nhận ra sự dằn vặt đang manh nha xuất hiện trong đầu vì những xét đoán, những hy vọng hay dự đoán cho tương lai, chúng ta phải lập tức đóng cửa các niềm tin tiêu cực, bởi vì sự dằn vặt này sẽ kéo theo sự dằn vặt khác, cứ thế, nối đuôi nhau. Cách giải quyết tốt nhất là phải tỉnh táo nhận ra điều chúng ta thật sự muốn và thể hiện nó một cách rõ ràng. Dám thừa nhận những gì mình đã tô vẽ để biến sự thật đơn giản thành chuyện rắc rối là một sự dũng cảm. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta còn phải biết sửa chữa sai lầm của mình. Vào một buổi sáng mùa thu năm trước, tôi bị chìm đắm trong tâm trạng dằn vặt tột độ mà hoàn toàn không nhận ra điều đó. Sau khi mẹ tôi nhập viện, cảm giác tội lỗi và cả những oán giận giữa tôi và bà suốt hơn 20 năm qua đã được châm ngòi, chúng bùng nổ trong tôi. Để nhìn lại chính mình, tôi ngồi xuống và tập trung vào những gì đang thật sự diễn ra. Tôi quan sát xem cơn giận đã bắt đầu từ đâu trong cơ thể mình, ai là người phải gánh chịu nó. Không ai khác, chính bản thân tôi và những người xung quanh tôi. Huyết áp tôi tăng lên, tim tôi đập thình thịch, tôi không còn cảm thấy một chút bình yên nào. Tôi im lặng, tìm cách vượt qua cơn giận dữ để có thể chạm đến nỗi đau và sự sợ hãi trong lòng. Tôi sống xa mẹ tôi hàng ngàn dặm, vì thế không cách nào chăm sóc, lo lắng cho bà như bà mong muốn. Tôi còn nhớ, vào những phút cuối của cuộc đời bà, điều duy nhất tôi có thể làm là cùng chia sẻ những kỷ niệm của bà về nơi bà làm việc lúc trẻ. Cơn giận thường đến một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đến bất cứ cố gắng nào của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhìn cuộc sống khắt khe một chút, chủ quan một chút là nó tự động xuất hiện. Nỗi sợ hãi chính là chất kết dính những gì đang diễn ra ở hiện tại với những nỗi thất vọng trong quá khứ. Nó muốn chúng ta phải đem quá khứ ra phân tích, mổ xẻ và lặp đi lặp lại điều đó bằng mọi giá. Chính chúng ta là người đã tạo ra sự đau đớn, phiền muộn, những thứ vốn dĩ không có ở hiện tại. Nhưng rồi chúng ta lại quay sang trách móc người khác. Chính vì luôn có khuynh hướng sẵn sàng đắm mình vào những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ biết nhìn vào nỗi đau đớn và bất hạnh, chúng ta sẵn sàng quên đi tình yêu, hạnh phúc của mình. Chúng ta bị lạc vào mê cung của những câu chuyện mà có thể chẳng bao giờ xảy ra vào ngày mai, vào tuần tới hay thậm chí năm tới. Khi chúng ta quá khắt khe với bản thân mình, thì tự nhiên sự dằn vặt sẽ xuất hiện, chiếm lĩnh và thống trị chúng ta, cho tới khi chúng ta biết dừng lại. Bill, khoảng 50 tuổi, tướng mạo bảnh bao, phong độ, đã đến gặp tôi trong tâm trạng vô cùng thất vọng. Ông kể rằng tuần trước, ông đã lái xe lên đỉnh núi, mang theo ý định tự tử. May mắn thay, ông gặp một gia đình có hai đứa trẻ cũng lái xe lên đó chơi. Bill vốn rất yêu trẻ con. Thật ra, lý do khiến ông muốn chết chỉ là vì cả tuần nay, con trai ông đã không chịu cho thằng cháu nội yêu quý của ông đến chơi, bởi gần đây, ông hay nóng giận thất thường. Ông bất chợt nhìn sang lũ trẻ trong xe hơi, nhớ đến cháu mình và lái xe về nhà đúng vào giờ ăn tối. Khi kể lại câu chuyện, ông đã bật cười vì những ý nghĩ ngu ngốc của mình. Sự dằn vặt gần như đã đẩy ông vào chỗ muốn tự hủy hoại bản thân. Nhiều tháng sau đó, khi Bill đến thăm tôi, ông đã trở thành một người khác, hạnh phúc, vui vẻ hơn rất nhiều. Cuối cùng, ông cũng thực hiện được điều mình ấp ủ từ lâu, đó là chuyển nhà đến Oregon để được gần cháu nội. Gói sự dằn vặt trong niềm hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể luẩn quẩn trong nỗi đau và sự tuyệt vọng, nhưng chúng ta cũng có quyền rũ bỏ tất cả và chỉ tập trung vào những gì mình đang thật sự diễn ra ở hiện tại. Chúng ta có thể lắng nghe lời khuyên của những người thân yêu hoặc im lặng quan sát phản ứng trong đầu mình khi đối diện với sự thật. Sống tức là lựa chọn. Khi có thể hiểu rõ cách nghĩ cũ kỹ của mình, khi biết dừng lại để tìm hiểu cảm xúc ở trong lòng, chúng ta sẽ có được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Chúng ta có thể chạm đến niềm vui vào bất cứ lúc nào, học hỏi về niệm, học cách nhận thức sự việc một cách giản đơn. Chúng ta có thể chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra, đối diện với sự thật và cả sự dằn vặt mà bản thân mình tạo ra để tự do đáp lại mọi vấn đề theo những cách khác nhau. Đừng bận tâm đến những gì sẽ tới, hãy gói tất cả lại trong lớp giấy của sự yêu thương, hài hước và hạnh phúc. Hãy tự nhắc nhở mình rằng, bất cứ khi nào tôi cũng chọn niềm vui. Chung sống với nỗi cô đơn. Khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận trải nghiệm, những bước ngoặt lớn trong cuộc đời sẽ đến và mang theo niềm vui cùng hạnh phúc. Trích Gay Hendrick. Sự cô đơn cũng giống như mùa đông, đều mang đến cho ta cùng một cảm giác đáng sợ. Đêm thì âm u và dường như dài bất tận. Ngày thì lạnh lẽo và ngắn ngủi với quá nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ để đọc sách và ngẫm nghĩ về cuộc sống mà thôi. Chẳng ai tự nguyện hay mong muốn cảm thấy cô đơn. Suốt cuộc đời, chúng ta luôn tìm cách chống trả cảm giác đó, tránh xa nó như tránh xa một chứng bệnh. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, khi mùa xuân ấm áp tràn về, chúng ta nhìn lại mùa đông Lúc đó mới hay nó chính là món quà của sự khôn ngoan, một món quà quý giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Chúng ta sợ sự cô đơn, thứ cảm xúc được hình thành từ sự chán trường, từ nỗi đau, từ những ngày tháng bất hạnh và từ cả những mối quan hệ không suôn sẻ. Chúng ta làm bất cứ điều gì để xa lánh nó. Có những người sẵn sàng kết hôn với người mình không yêu chỉ vì sợ sự cô đơn. Có những người cố gắng níu kéo tình yêu vô nghĩa cũng chỉ vì sợ nỗi cô đơn. Chúng ta giấu kín những khao khát trong lòng và phập phồng lo sợ sẽ bị bỏ rơi. Chỉ vì sự cô đơn, chúng ta dễ dàng thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn về ăn uống, tình dục, hút chích, bia rượu, thể thao hay lướt web, vân vân. Ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát đạt, chính vì họ biết khai thác những nỗi lo sợ bất tận ấy. Nhưng tại sao chúng ta lại lo sợ nỗi cô đơn đến vậy? Chúng ta nhìn vào nó với con mắt tò mò và suy nghĩ cởi mở thì sao? Nếu chúng ta đủ can đảm chấp nhận nỗi cô đơn thì sao? Liệu chúng ta có thể học được gì về bản thân mình, về sự cô đơn và về con người? Giống như nỗi buồn, sự bối rối, hoang mang, sợ hãi, cô đơn chỉ là một trong những cảm giác tự nhiên của con người mà thôi. Chúng ta không thể nào tránh được cảm giác đó, cho dù đã có nhiều mối quan hệ gắn bó, khăng khít, ngọt ngào. Nhưng trong một khoảng không gian và thời gian nào đó, chúng ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Dù độc thân hay đã kết hôn, trẻ hay già, khỏe mạnh hay đau yếu, chúng ta vẫn có thể cô đơn vào bất cứ lúc nào. Dù công việc, tình yêu, gia đình, sức khỏe và những mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta có thể luôn tốt đẹp, hoàn hảo, thì sự cô đơn vẫn tồn tại. Vậy nếu đã không thể lẩn tránh nó, chúng ta phải làm gì? Trở thành bạn tốt của nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn luôn tồn tại sâu kín trong lòng mỗi người. Sự thật thì nỗi cô đơn gần như không liên quan gì đến những thứ bên ngoài. Chúng ta dù được yêu thương hoặc bị ruồng bỏ, thì đó cũng không phải là nguyên nhân chính đem lại cảm giác cô đơn. Mặc dù những thứ này có thể châm ngòi cho nỗi cô đơn bùng nổ. Nguyên nhân thật sự của cảm giác cô đơn là vì chính chúng ta bỏ rơi bản thân mình, vì chúng ta không lắng nghe những nhu cầu, cảm xúc trong lòng mình, không thể hiện chúng. Giống như những cảm giác khác, điều đầu tiên chúng ta phải làm là đối mặt với nỗi cô đơn, tìm hiểu nó, sẵn sàng cảm thấy cô đơn, trò chuyện với nó trong sự tĩnh lặng, cố gắng cảm nhận nguồn năng lượng của nó ở phía sau câu chuyện đang chiếm lĩnh đầu óc chúng ta. Hãy đối xử thân thiện với sự cô đơn như thể một người bạn. Bằng cách quan sát sự cô đơn, chúng ta có thể nhận ra trong tận bản ngã của mình rằng chúng ta mạnh mẽ, giỏi giang hơn rất nhiều so với cảm giác mà sự cô đơn mang lại. Và một khi đã nắm được rồi, thì đừng để cảm giác đó biến mất. Nỗi cô đơn gợi lên những nhu cầu thật sự. Nỗi cô đơn xuất hiện khi chúng ta bị tách rời khỏi bản thân mình, khi chúng ta không dành đủ sự chú ý, quan tâm đến chính mình, khi chúng ta che phủ những cảm xúc của bản thân dưới một tấm màn dày cộm, hay vì lý do khác quan trọng hơn mà chúng ta trì hoãn thực hiện những điều mong muốn. Nói cách khác, khi chúng ta quên mất con người mình là một chỉnh thể trọn vẹn, cả về tinh thần lẫn thể xác, thì đó là lúc chúng ta cảm thấy cô đơn. Khi nỗi cô đơn xuất hiện, nghĩa là nó muốn nhắc nhở rằng chúng ta đang có điều gì đó không ổn. Vì vậy, cho dù chúng ta có uống bao nhiêu rượu để làm tê liệt nó, hay bao nhiêu thuốc giảm đau để vô hiệu hóa nó, thì nó vẫn tồn tại. Nó yêu cầu chúng ta phải biết lắng nghe và quan tâm đến chính mình, không phải vì ai đó thúc ép, mà vì tiếng nói trong chính bản thân ta. Nỗi cô đơn muốn chúng ta phải tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn nữa. Nó xuất hiện khi chúng ta quên mất nhu cầu của bản thân, bỏ mặc cảm xúc của chính mình, không liên kết với tâm hồn mình. Laurie gọi cho tôi vào 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, vì hôm đó cô không phải đi làm. Laurie nói, cô chỉ muốn uống một bữa thật say để quên đi nỗi cô đơn khủng khiếp đang tra tấn mình. Tôi hẹn gặp cô vào ngày hôm sau. Tôi cô đơn kinh khủng, Lori bật khóc khi chưa kịp ngồi xuống. Chứng đau sơ cơ khiến tôi chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, không còn muốn tiếp xúc với ai nữa hết. Tại sao tôi lại phải bỏ cả buổi tối thứ bảy chỉ để nhìn ngắm thiên hạ ăn uống, vui chơi hay làm bất cứ điều gì họ muốn? Tôi chán ngấy cái cảm giác bệnh hoạn của mình. Tôi phát điên lên vì biết rằng mình không giống bất kỳ ai ở cửa hàng tạp hóa, mà còn vì rau củ và gạo Thụy Sĩ nữa. Tại sao tôi chỉ có thể ăn những thứ đó thôi chứ? Lori vò đầu bứt tóc trong cơn tuyệt vọng. Hiện tại cô đang tức giận đấy, Lori à, tôi nhắc nhở. Tôi khuyên cô nên dành vài phút đấm vào mấy cái gối tôi để sẵn nhằm giải tỏa cơn nóng giận và sự tuyệt vọng. Sau đó, tôi yêu cầu cô đứng trước một cái gương lớn trong phòng làm việc của tôi và nói ra tất cả những gì mà cô thường nói với bản thân mình. Lori cau mày, nhìn tôi vẻ không hiểu. Cô cảm thấy thế nào khi vì chứng đau sơ cơ mà suốt 2 năm qua cô đã phải ăn kiêng theo một thực đơn đặc biệt? Tôi hỏi. Tôi ghét nó. Lori trả lời mà không cần suy nghĩ. Bây giờ, cô hãy nhìn mình trong gương, nhìn thẳng vào mắt mình và nói với người phụ nữ xinh đẹp trong gương những gì cô than phiền với cô ấy về chuyện ăn kiêng. Tôi đề nghị. Lori hít một hơi sâu trước khi bắt đầu. Tôi ghét cô vì cô đã cướp mất cuộc sống bình thường của tôi. Lori nói nhỏ, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cư xử với chính mình như thế trước người khác. Tôi chỉ tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt của cô trong vài ngày nữa thôi. Rồi tôi sẽ thỏa thích ăn cả khoai tây chiên và sô-cô-la. Tôi sẽ đạp xe lên đồi cho đến khi mệt nhoài và tôi làm cho cô đổ bệnh một lần nữa mới thôi. Tôi đã quá chán vì cứ phải nói với chồng về bệnh tật của mình. Tôi biết anh ấy cũng rất mệt mỏi khi phải nghe mãi những điều như thế. Tôi luôn tự hỏi tại sao anh ấy vẫn chưa bỏ tôi mà đi. Khi tâm hồn ta đau đớn, nó cần sự quan tâm của ta, nhưng ta lại nói với nó những lời cay nghiệt mà không thèm quan tâm đến nỗi đau của nó. Lori bắt đầu khóc khi cô nghe chính mình lên tiếng. Nếu tôi là cô, nếu tôi phải khổ sở đối phó với căn bệnh này, tôi nói với Lori, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn như thế. Cô không thể biết được căn bệnh này sẽ kéo dài bao lâu. 2 năm qua, dù đầy khó khăn, nhưng cô đã biết cách phải đối phó với nó như thế nào. Cô hiểu rằng những vận động nhẹ nhàng giúp việc ăn kiêng hiệu quả hơn, hay những thực phẩm cô đang dùng làm sức khỏe cô khá hơn rất nhiều. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại và hỏi bản thân cô xem, nó đang muốn nghe điều gì? Lori nhắm mắt lại. Nó muốn nghe tôi nói rằng tôi yêu nó và sẽ luôn ở bên nó. Lori nói, nó muốn tôi hứa rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua căn bệnh này. Tôi đã bắt đầu cảm thấy yêu thương bản thân mình và cả căn bệnh của mình nữa. Bằng cách dành ra 15 phút mỗi ngày để trò chuyện với những cảm xúc, những nhu cầu và khao khát trong lòng, Lori đã học được cách chấp nhận thay vì chống đối lại căn bệnh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng bị dày vò bởi nỗi cô đơn. Nhưng bệnh tật không phải là nguyên nhân dẫn đến nỗi cô đơn, mà chính việc chúng ta trốn chạy, từ bỏ bản thân, không biết yêu thương chính mình đã gây ra điều đó. Chứng đau sơ cơ của Lori vẫn chưa khỏi và có thể không bao giờ khỏi. Nhưng căn bệnh đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô biết lắng nghe cơ thể mình và đáp lại những đòi hỏi của nó bằng tình yêu. Tự chịu trách nhiệm về nỗi cô đơn. Vội vàng tìm kiếm và lao vào những cuộc tình chớp nhoáng không phải là cách để giải quyết nỗi cô đơn. Chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm và tìm hiểu nỗi cô đơn, cũng là tìm hiểu nhu cầu thật sự của mình. Hãy đối mặt với nó. Nỗi cô đơn không buộc ta phải yêu ngay một ai đó. Thật ra, nó luôn yêu thương và ủng hộ ta. Nếu ta chưa bao giờ được học phải yêu như thế nào, thì nó sẽ mở ra một cơ hội để ta học hỏi. Nó sẽ mang tình yêu đến thay cho những phán xét, những trách móc, nguyền rủa bản thân. Nó sẽ trở thành bạn của chúng ta. Nó sẽ yêu thương chúng ta chính vì chúng ta đang cảm thấy cô đơn. Khi một khách hàng của tôi than phiền rằng họ đang cô đơn lắm, tôi thường nói, tốt, hãy cảm nhận điều đó, hãy thật sự tập trung vào nó và cảm nhận xem bạn cô đơn đến nhường nào. Hãy chào đón và nhìn nỗi cô đơn như một dấu hiệu nhắc nhở ta rằng ta đang bỏ rơi chính mình. Nỗi cô đơn có khả năng giúp chúng ta vượt qua nỗi đau, thay vì mặc cho chúng ta trốn tránh vào một góc nào đó để ngậm nhấm vết thương lòng. Nó thúc đẩy chúng ta bước sang những đoạn đường mới, những trang đời mới để thay đổi. Nó giúp chúng ta kết nối với trái tim mình và với cả thế giới bên ngoài. Nó dạy ta cách nhìn nhận và lắng nghe bản thân trước khi ta dạy người khác nhìn nhận và lắng nghe ta. Cô đơn thật sự là một món quà khi chúng ta chấp nhận và biết cách trò chuyện cùng với nó. Học cách chia sẻ với nỗi buồn và sự đau khổ. Niềm vui hoàn toàn khác với sự hài lòng. Trích Krishnamurti. Khi tôi đang viết cuốn sách này, mẹ kế của tôi qua đời vì bệnh ung thư. Tôi nhận được hung tin khi đang đi nghỉ ở Maui, đúng vào ngày tôi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mình. Chiều hôm đó, tôi ngồi khóc nức nở bên bồn tắm nước nóng Lộ Thiên. Mắt tôi như gắn chặt vào hình ảnh ngôi sao Hỏa đỏ như máu treo trên bầu trời đêm đen kịt, đặc quánh, cái hình ảnh vốn xuất hiện hàng đêm trong suốt mùa hè này. Chính sự hiện diện của nó đã trấn an tôi rằng bầu trời sẽ không sập xuống. Tôi luôn cảm thấy dường như linh hồn Dorothy vẫn quanh quẩn bên tôi. Tôi thì thầm với bà. Dorothy, con vẫn muốn được nghe thấy tiếng nói của mẹ mỗi khi gọi điện về nhà. Con muốn được nói với mẹ, con yêu mẹ một lần nữa, và được nghe mẹ trả lời, mẹ cũng yêu con, Caroline. Con muốn có thêm thời gian cười đùa cùng mẹ, nói với mẹ tất cả những chuyện lăng nhăng lít nhít về bạn bè, về gia đình của chúng ta. Con còn muốn cùng mẹ làm nhiều chuyện khác nữa. Suốt buổi chiều hôm đó và nhiều ngày tiếp theo, tôi chìm đắm trong những kỷ niệm vui vẻ, đầm ấm mà mẹ con chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn bà vì tình yêu bà dành cho cha tôi trong suốt 30 năm qua, vì bà đã dang rộng cánh tay chào đón tôi bước vào cuộc sống của bà. Sau vài ngày, nỗi buồn cũng trôi qua. Tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy sức sống tràn trề, tỉnh táo và yêu đời trở lại. Vào một buổi sáng, trên đường đi ra bể tắm Lộ Thiên, tôi dừng lại, hít thở mùi hương thoang thoảng của hoa gừng trong vườn. Ngâm mình trong làn nước mát, tôi lắng nghe tiếng bồ câu vỗ cánh trên cao. Tắm xong, tôi đi dạo và nhâm nhi tách trà dưới giàn hoa giấy rực rỡ sắc hồng pha lẫn tím nhạt. Tôi bất chợt mỉm cười, nhớ lại lần cuối đến thăm cha và mẹ Dorothy hồi tháng 5. Tôi vẫn nhớ không sáng nào mình không bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong nhà bếp. Dorothy có thói quen dậy sớm pha cà phê để bà và cha có thể đọc báo buổi sáng trên giường. Tôi nhớ mình từng ngồi trong phòng khách, vừa đóng gói đồ gốm sứ, vừa lẩm nhẩm bài hát Doremi trong phim Ngôn ngữ của âm nhạc, bài hát đầu tiên tôi học thuộc từ khi còn bé xíu. Lúc đó, Dorothy ngồi ở cái ghế màu xanh bên cạnh tôi, mỉm cười và hát theo. Đó là những giây phút tôi không bao giờ quên được. Tôi còn nhớ, chúng tôi đã được một trận cười ngả nghiêng khi Dorothy bỏ miếng bơ vào lò nướng để giã đông, rồi để quên luôn trong đó. Việc hóa trị đã làm giảm trí nhớ của bà rất nhiều. Gần như sáng nào, bà cũng làm cháy thứ gì đó vì bỏ quên chúng trong lò nướng. Khi thì miếng bánh mì, khi thì miếng thịt dê hay chén ngũ cốc của tôi. Vậy mà bà vẫn khăng khăng đòi nấu ăn cho cha con tôi. Khi tôi bực mình vì bà làm hư chén ngũ cốc, bà vẫn dịu dàng nói, con hãy chờ xem con có thể làm gì ở tuổi 84, sau những đợt hóa trị kéo dài liên miên như mẹ bây giờ. Tôi không còn biết làm gì hơn là ôm chầm lấy bà và nói lời xin lỗi. Giờ đây, những khoảnh khắc, những xung đột đáng yêu ấy đối với tôi đã trở nên quý giá đến mức không gì có thể so sánh được. Tôi chỉ ao ước mình có thể trải qua chúng dù chỉ một lần nữa trong đời. Cũng chính những lúc như vậy, tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói: hãy cất giữ 10.000 niềm vui và 10.000 nỗi buồn trong trái tim vĩ đại của mỗi người, của Đức Phật. Tôi nhận ra trái tim mình trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, khi nó chứa đựng tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cùng một thời điểm như thế. Hãy dành chỗ cho nỗi buồn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa việc mất đi một người thân, nỗi đau khi ly hôn với cảm giác đau buồn. Những lúc đó, tất cả chúng ta đều cho phép mình gào khóc mà không thèm bận tâm tìm hiểu nỗi buồn đang mang trong lòng. Ở văn phòng của mình, tôi chưa bao giờ gặp một khách hàng nào không mang nỗi buồn trong lòng, dù cho đó là những nỗi buồn mà họ vô tình hay cố ý lãng quên từ lâu. Tôi thấy chúng trong những ánh nhìn lơ đãng xa xôi của họ. Tôi nghe những nỗi buồn ấy lên tiếng trong cái cách mà họ nói về những nhu cầu và cảm xúc của mình. Nhưng chính nỗi đau đớn kinh niên và những triệu chứng trên cơ thể mỗi người đã chỉ ra chính xác nỗi buồn đang nằm ở đâu trong lòng họ. Vì thế, trước tiên chúng ta phải biết cách chữa trị sự đau đớn trên chính cơ thể mình. Đôi lúc, không hiểu vì sao, nỗi buồn lại đột ngột xuất hiện ngay khi chúng ta đang ở trong vòng tay người mình yêu thương nhất, khi chúng ta đang có cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Thế là chúng ta vội vàng giấu nó đi, sợ rằng nó sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Lại có lúc trên đường đi làm về, chúng ta tức giận bản thân mình tới mức bật khóc thành tiếng. Và cũng có khi, nỗi buồn lặng lẽ gặm nhấm ta, khiến ta muốn phát bệnh. Lại có lúc, ta như đang nổi khùng lên khi không hiểu tại sao mình buồn. Những việc như vậy chẳng đem lại kết quả nào, ngoài việc chuyển nỗi buồn đang nằm ở cơ thể lên trên đầu, xâm nhập vào não bộ của chúng ta. Và thế là, sự kết nối giữa nỗi buồn và cảm xúc của chúng ta bị cắt đứt. Trong khi nhiệm vụ của nỗi buồn là giúp chúng ta liên lạc với những nhu cầu, cảm xúc và tâm hồn. Đặc biệt, ở lứa tuổi trung niên, bất cứ nỗi buồn hay sự đau khổ nào, dù có nguyên nhân hay không, cũng đều đòi hỏi sự quan tâm của những người xung quanh. Hãy chào đón nỗi buồn, làm quen với nó, cho phép nó tồn tại trong lòng mình, giúp kết nối với những điều sâu kín, những khát khao cháy bỏng nhất của con tim. Cindy đến gặp tôi sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng ngực. Cô ấy lo mình bị ung thư vú, nhưng lại không đủ can đảm đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tôi giải thích với cô rằng, cơ thể chúng ta có thể phát ra tín hiệu, tức là triệu chứng, để cho chúng ta biết chính xác những nơi đang chứa đựng cảm xúc chưa được bày tỏ. Tôi để Cindy nằm trên ghế dài và yêu cầu cô nhắm mắt lại. Sau đó, tôi hướng dẫn cô hít thở thật sâu bằng vùng bụng và tập trung tất cả sự chú ý vào khu vực xương chậu. Bây giờ, hãy tưởng tượng cứ mỗi lần thở ra, luồng không khí sẽ đi trực tiếp xuống tử cung. Hãy lắng nghe bất cứ ký ức, cảm giác hay hình ảnh nào hiện lên ở đó. Tôi nói. Cindy im lặng hít thở một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật khóc. Tôi đang nhớ lại một chuyện đau lòng, là cái lần tôi đi phá thai. Cô thổn thức. Dù đã 20 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy như chuyện đó mới xảy ra hôm qua. Tôi khuyến khích cô tiếp tục cảm nhận, xem mình thật sự buồn như thế nào. Cindy khóc một lúc lâu, sau đó thì thầm với đứa bé đã bị ruồng bỏ. Mẹ xin lỗi vì đã không thể sinh con ra. Mẹ không có tiền, trong khi cha con luôn hành hạ đánh đập mẹ. Mẹ phải chấm dứt mối quan hệ đó. Mẹ yêu con. Mẹ muốn có con biết bao, nhưng mẹ không thể. Cindy tiếp tục khóc. Nhưng đến cuối buổi nói chuyện, cô đã có thể tự tha thứ cho mình. Đôi mắt cô trở nên trong trẻo hơn. Một tháng sau, khi cô đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, những triệu chứng trên ngực đã biến mất. Đối diện với nỗi buồn, con đường ngắn nhất dẫn đến niềm vui. Khi có bất kỳ nỗi buồn không rõ nguyên nhân nào xuất hiện, chúng ta thường có xu hướng kết tội những chuyện vừa xảy ra, như làm việc căng thẳng, mệt mỏi vì nhà cửa bề bộn, thất nghiệp hoặc mắc bệnh, vân vân. Thỉnh thoảng, khi chỉ có một mình, chúng ta cảm thấy như có một cái hố trống rỗng trong lòng, nhưng chúng ta sẽ lại nhanh chóng hướng sự chú ý vào việc khác. Cũng có khi, chúng ta dung túng cho nỗi buồn, khi nó được dịp tung hoành, nuôi lớn cơn giận dữ mà ta đang cố tình nhốt kín trong tim. Chúng ta thường tin rằng mình phải gắng vượt qua nỗi đau để không cảm thấy nhụt chí, bị bỏ rơi hay bị phản bội. Nhưng chỉ có cơ thể chúng ta mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng, phán quyết chân thật nhất mà thôi. Nó tùy thuộc vào chuyện chúng ta có biết lắng nghe trái tim và tâm hồn mình bằng cách chấp nhận nỗi buồn hay không, ngay khi điều có vẻ hoàn toàn vô nghĩa bắt đầu. Nó tùy thuộc vào việc chúng ta có dành một khoảng trống an toàn cho tâm hồn mình lên tiếng hay không. Khi nhiệt tình đáp lại nỗi buồn trong lòng, tức là ta đã coi đó như một dấu hiệu dẫn ta đến những khao khát sâu kín nhất. Hãy tin tưởng và lắng nghe những giọt nước mắt. Nếu chúng ta che giấu nỗi buồn, trì hoãn nó cho tới thời điểm bộc lộ thích hợp, mà chắc chắn không bao giờ đến, tức là chúng ta cũng đang ngăn cản mình tìm đến niềm vui. Cố gắng chối bỏ cảm xúc, bất kể tích cực hay tiêu cực, cũng đều đồng nghĩa với việc chối bỏ những cảm xúc còn lại, bao gồm cả niềm vui và sự yêu thương. Bằng cách chấp nhận và tự nhắc nhở mình, chúng ta có thể để nỗi buồn trôi đi khi ta trân trọng và nhẹ nhàng đáp lại những chuyện buồn bã, khổ sở đã chôn vùi bấy lâu nay. Nỗi buồn sẽ hóa thành cánh cổng để cho niềm vui ùa vào. Khi mẹ của Jen mất đột ngột vì cơn đau tim, Jen chỉ muốn chết theo mẹ. Bà gọi cho tôi, sợ hãi vì không tìm ra bất cứ lý do nào để tiếp tục sống. Bà đã gần 60 tuổi, các con của bà đã lớn, và bà gần như không thể tìm thấy một người nào nữa để yêu thương như đã yêu thương mẹ mình. Cuối cùng, khi đối mặt với những nỗi buồn chất chứa trong lòng, Jane đã khóc như một đứa trẻ. Tuần nào tôi cũng gọi cho bà 2 lần, kể cho bà nghe về tất cả mọi việc, Jane nói. Hãy cảm nhận điều đó, Jane. Tôi khuyến khích, cảm nhận xem bà thật sự buồn đến mức nào. Cả tiếng đồng hồ sau đó, Jane chỉ khóc và nói về mẹ. Và 2 lần kế tiếp cũng thế. Vài tháng sau, bà gọi cho tôi, vui vẻ nói. Tôi đã tìm ra lý do để tiếp tục sống rồi, Caroline. Tôi vừa mua một mảnh đất rộng cả 100 hecta bằng tiền mà mẹ tôi để lại. Tôi đang lên kế hoạch mời mọi người cùng tham gia xây dựng một khu vườn tự nhiên để tưởng nhớ mẹ. Khu vườn sẽ không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất nào. Chúng ta không thể kiểm soát được những gì sẽ xảy đến với mình trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể đáp lại mọi việc bằng thái độ kính trọng, nhiệt tình và tử tế. Chúng ta có thể trân trọng nỗi buồn mà không cần biết lý do, có thể thông cảm và trò chuyện cùng nỗi đau sâu kín trong lòng mình mỗi khi nó trỗi dậy, cho nó biết thật sự ta là ai và đang cần gì. Nỗi buồn và sự đau khổ là những điều vô cùng bình thường và tự nhiên. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Điều duy nhất chúng ta cần là được quan tâm và bày tỏ. Nỗi buồn dẫn dắt chúng ta trở về với cơ thể mình, kết nối với những sự thật sâu kín trong lòng. Khi chúng ta khóc, tức là chúng ta cho phép tâm hồn mình lên tiếng. Điều mà trước đây chúng ta vẫn e dè, nhất là trước mặt những người thân yêu. Khi tôi bơi cùng 4 chú cá heo ngoài khơi đảo Maui ngay sau ngày mẹ Dorothy mất, đầu óc tôi tràn ngập ký ức về những bức tranh sơn dầu mà bà đã vẽ, về thiên nhiên và những vùng đất mênh mông. cuộc sống luôn tràn đầy những khoảnh khắc tuyệt diệu. Bà thường nhắc nhở tôi như thế. Con chỉ cần tìm kiếm chúng mà thôi. Đau khổ là một món quà không hề tầm thường. Nó như một dòng sông, mang chúng ta đến với những điều mình cần trong cuộc sống ở phía trước. Không cần đến ngôn từ, đau khổ vẫn có khả năng nhắc nhở chúng ta những gì thật sự quan trọng. Nó đem chúng ta đến gần với bản thân mình hơn. Nếu ta không chống đối mà chấp nhận nó có thể làm cho tâm hồn ta rộng mở, khiến trái tim ta trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như cầu vồng sau cơn mưa, nỗi buồn sẽ dẫn chúng ta tìm đến niềm vui tuyệt diệu và mới mẻ.